Rồi bây giờ tiếp theo là cái kinh người kinh Lâm Trí mới ghê chứ nha, kinh Lâm Trí. Kinh Lâm Trí cái kinh này nếu mà nếu mà không nghe giải thích mà quý vị hiểu được đó là coi như quý vị cũng thuộc về thiên tài đó. Ấn thì đây là lý do vì đâu mà muốn đọc Kiều phải biết tiếng Việt, muốn đọc Verlaine, Rimbaud, Apollinaire phải biết tiếng Pháp, muốn đọc Tennyson, Shakespeare phải biết tiếng Anh, muốn đọc Đỗ Phủ, Lỗ Tấn thì phải biết tiếng Tàu, muốn đọc là ông Basso, là Kapapata phải biết tiếng Nhật. Là vì đâu? Là bởi vì cứ đọc qua mấy bản dịch là chết có ngày nha. Có bốn hạng người có mã đời. Thế nào là bốn? Biết một cách tổng quát, biết một cách rộng rãi về các chi tiết, biết cần phải hướng dẫn, rồi cuối cùng là chỉ giỏi về chữ nghĩa. Dạ thưa các vị, nói như thế này, phải ghi như thế này, có bốn cái hạng người đến với Phật pháp. Một, Úc Kha Tí Tanh Nhu, chỉ nghe một câu thoại đầu cũng đủ chứng thánh như Ngài Xá Lợi Phất chẳng hạn. Đó, cái hạng số 2 gọi là Quý Pa Chí Tanh Nhu. Tức là phải được nghe cả một cái pháp thoại đầy đủ mới chân thánh. Cái hạng thứ ba là Nay Vô. Cái hạng thứ ba là Nay Vô, có nghĩa là phải được kèm cặp dẫn từng bước hành trì qua nhiều ngày rồi tháng năm mới chứng thánh được. Đó, cái hạng này vô đó. Thí dụ như là phải có thiền viện, rồi phải cho họ cạo đầu đắp y, rồi phải dạy đắp mang bát tụng kinh, rồi đi làm sao, đứng làm sao, quấn thế y làm sao, cư xử với cư sĩ phải làm sao, rồi làm sư phải làm sao, dạy thôi. Rồi muốn làm một hành giả là phải biết cái nào là có bao nhiêu điều kiện thích hợp cho hành giả, rồi có bao nhiêu trở ngại cho hành giả về vật chất cũng như về tinh thần, trú xứ làm sao, nhiệt độ, thời tiết, thực phẩm, thầy bạn, pháp môn, đề mục phải làm sao. Ô dạy nhiều năm nhiều tháng mới đắc cái hạng này, đừng có lệnh nì vô. Còn cái hạng cuối cùng là chúng ta ba đa nghĩa là chữ nghĩa, mà ba ra mô có nghĩa là tối đa, có nghĩa là cái hạng này đó tối đa chỉ có thể ở cái mức tiếp thu chữ nghĩa kinh sách, không thể chứng thánh. Đó, nó sáng trưng. Chứ còn bây giờ nếu mình đọc cái bản tiếng Việt là mình le lưỡi luôn. Có bốn hạng người ở đời, một là biết một cách tổng quát, biết một cách rộng rãi với các chi tiết, biết cần phải hướng dẫn, cái thứ ba mới là tang thương, biết cần phải hướng dẫn không được. Tổng cộng có bốn hạng người mà cái này phải nhớ nha. Không tin trẫm thì vào Google tìm nha. Nhớ cái này cứ dễ lắm, không tin trẫm thì vào Google tìm coi trẫm người ta nói cái gì nha. Đó thì Úc Kha Tí Tanh Nhu có nghĩa là chỉ nghe một thoại đầu cũng đủ chứng thánh, nhưng Ngài Xá Lợi Phất thì nghe có một câu à, vạn pháp đều do duyên mà có, vạn pháp đều do duyên nhưng mà diệt, thầy tôi là sư phụ dạy rõ duyên sanh và duyên diệt ấy. Có một câu kệ như vậy, Ngài nghe Ngài đắc cái đẹp có đã không, mà Ngài chưa từng học đạo ngày nào hết, Ngài chỉ nghe là vạn pháp ở đời do duyên mà có rồi cũng do duyên mà mất, sư phụ của tôi đã dạy rõ duyên sanh và duyên diệt của các pháp, có nhiều đó thôi à, vậy đó mà đắc. Còn có người là phải quất cho một thời coi như mà biền biệt sân khê, coi như vô là giới làm sao, định làm sao, tuệ làm sao, rồi thế nào là ly dục, thế nào là sơ thiền nhị thiền, coi như thâm thẳm chiều trôi mới chịu đắc. Coi như một thời pháp phải là nửa tiếng một tiếng mới chịu đắc. Còn hạng thứ ba thì kém hơn, có nghĩa là phải hướng dẫn gọi là trong nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm với vô lượng phương tiện thì cuối cùng cũng đắc, nhưng mà mệt người, mệt trò, mệt thầy. Rồi rồi cái hạng cuối cùng là tan thương nhất, bát đá bát mô. Bát đá là chữ nghĩa là từ chương, mà bát mô là maximum, là tối đa. Bát đá bát mô có nghĩa là cái hạng này tối đa chỉ có thể gọi là ở cái mức tiếp thu chữ nghĩa kinh sách chứ không thể chứng thánh đó.